Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 100, thi quỷ đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp trời dần sáng, Tần Hạo ăn chút lương khô liền rời giường. Trên trời rơi xuống một trận tuyết nhỏ, từng mảnh bông tuyết tung bay cực bắc chi địa quanh năm băng tuyết bao trùm. Loại hoàn cảnh này người bình thường thật đúng là không cách nào sống sót. Tần Hạo đi lại trên đường phố chuẩn bị săn giết thi quỷ. Tựa hồ là cảm nhận được ý chí của Tần Hạo, vòng tay trên cổ tay hắn lúc này biến thành một đoạn dây leo, chỉ vào một cái phương hướng, còn không ngừng lay động. Ý nó là nói tới cái phương hướng này có thi quỷ. Thấy thế Tần Hạo trong lòng hơi động, độc dịch dung hợp ma quỷ thụ tựa hồ thu hoạch được năng lực khác biệt, yêu thích ăn đồ vật có thuộc tính hắc ám, cho nên đối với phương diện này 10 điểm mẫn cảm. Nó có lẽ có thể mang mình tìm tới những nơi khác có thi quỷ tồn tại. Tần Hạo dựa theo phương hướng vòng tay chỉ mà đi. Đi đại khái hơn 10 phút, dây leo hắc sắc run run biên độ thu nhỏ lại, tựa hồ là đang nói cho Tần Hạo đã tới gần mục tiêu. Tần Hạo có chỗ phát giác, hắn đi đến bên ngoài một tòa phòng ốc theo hướng cửa sổ nhìn vào trong phòng. Trong phòng cảnh tượng lập tức khiến khóe miệng Tần Hạo có chút run rẩy. Tại bên trong nhà này, một cái thi quỷ đang gặm thi thể một người. Bụng nó mở ra, lộ ra một cái miệng lớn, đem một người hướng bên trong nuốt xuống. Cái miệng đầy răng nanh bén nhọn tựa như cái cối xay thịt đem thi thể từng tấc thôn phệ hết, bất kể xem bao nhiêu lần, phương thức thi quỷ ăn đều để người khác cảm thấy kinh dị. Rát ô, cái thi quỷ kia hình như có cảm giác, nó quay lại, vừa vặn nhìn thấy Tần Hạo bên ngoài cửa sổ. Cũng liền tại lúc này, Tần Hạo ra tay. Suy suy suy, vòng tay trên cổ tay Tần Hạo nhúc nhích hóa thành 4-5 dây leo màu đen, xuyên thấu tấm kính, đồng thời quấn quanh ở vị trí eo của thi quỷ, làm cái miệng ở bụng thi quỷ không mở ra được. Độc dịch trợ công thật không tệ, thi quỷ kia liều mạng dãy giụa, làm cho dây leo có xu thế bị đứt đoạn. Nó mới dung hợp ma quỷ thụ không bao lâu, phương diện trói buộc còn rất yếu. Đối với cái này Tần Hạo cũng sẽ không khách khí, trong tay băng tinh trường mâu ngưng tụ. Một nhát quét ngang quật mà ra, đem kính gõ vỡ nát, đồng thời nện đầu lâu thi quỷ trực tiếp toàn bộ nổ tung. Lấy thể chất đạt tới tứ giai trung cấp bây giờ của Tần Hạo tiện tay một kích đều có thể bộc phát ra 2 vạn tấn cự lực. Đánh giết cái thi quỷ này, Tần Hạo nhặt điểm thuộc tính cùng một khỏa hắc sắc thi quỷ tinh hạch mà nó làm rơi xuống, sau đó chụp tấm hình chứng minh làm nhiệm vụ, lập tức quay người rời đi. Tần Hạo phát hiện những thi quỷ này trừ bản tính tàn nhẫn, tựa hồ 10 điểm thích ăn thịt người. Bọn chúng cơ hồ là không công kích zombie, Tần Hạo suy đoán cũng không phải là bọn chúng thiên vị thịt người, mà là bọn chúng thích ăn thịt tươi sống. Tại bên trong Hồng Băng Thành không ít biến dị thú, chỉ có một ít zombie cùng người sống sót, cho nên những này thi quỷ tự nhiên là ưa thích công kích nhân loại. Nhưng khiến Tần Hạo có chút nghi hoặc là cái thi quỷ này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Căn cứ người sống sót tại Hồng Băng Thành nói, trước kia nơi này cũng không có loại quái vật này, là gần nhất mới đột nhiên xuất hiện. Tần Hạo đi săn lấy những thi quỷ này. Hồng Băng Thành rất lớn, tỷ lệ gặp phải rất nhỏ, nhưng độc dịch ma quỷ thụ đối với ám thuộc tính phi thường mẫn cảm, có thể chỉ dẫn Tần Hạo tìm tới thi quỷ ở phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết một ngày, thi quỷ chết trên tay Tần Hạo đạt tới hơn 20 con. Những thi quỷ này thực lực tối thiểu nhất cũng tại tam giai cao cấp trở lên, đạt tới tứ giai cũng không phải số ít, thật là một chủng tộc quái vật phi thường cường đại. Ban đêm Tần Hạo nghỉ ngơi, đồng thời đem thi quỷ tinh hạch thu hoạch được giao cho độc dịch ăn. Độc dịch hóa thành hình thái ma quỷ thụ, vui thích tiêu hóa lấy từng khỏa thi quỷ tinh hạch. Từ chiều cao 2 mét không ngừng sinh trưởng, một đêm thời gian mà thôi, nó liền dài đến 10 mét liền phòng ốc cũng dung không được. Tần Hạo cảm thấy tiếp tục như vậy không bao lâu nó đoán chừng liền có thể so với thân máu huyết sắc đại thụ kia, không chỉ thế còn muốn càng cao lớn hơn. Liên tiếp qua 7 ngày thời gian, thi quỷ chết trên tay Tần Hạo đạt tới trên 100 con. Mà theo Tần Hạo đồ sát bên trong Hồng Băng Thành thi quỷ bắt đầu dần dần thưa thớt. Tần Hạo cảm thấy có mấy ngày tự mình liền có thể triệt để giết hết thi quỷ tại Hồng Băng Thành. Ai, vẫn là không có tin tức của Mặc Vũ. Tần Hạo trong lòng rất thất vọng. 7 ngày thời gian săn giết thi quỷ, hắn cơ hồ là đi hơn phân nửa Hồng Băng Thành, nhưng cũng không có tin tức mấy người lăng Mặc Vũ. Trời mưa, ngày này vừa tới lúc xế chiều, Tần Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên bầu trời có hạt mưa nhỏ xuống. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, tuyết rơi rất phổ biến, nhưng đây là lần thứ nhất hắn đến Bắc Đại Lục nhìn thấy trời mưa. Thế là Tần Hạo quyết định đợi mưa tạnh lại tiếp tục săn giết thi quỷ. Tần Hạo tùy tiện tìm phòng ốc, ngoài phòng mưa càng lúc càng lớn. Tần Hạo cầm một khối thịt bò khô mà ăn, cũng không có chờ hắn đem thịt bò khô ăn xong, Tần Hạo bỗng nhiên nhướng mày. Hắn nghe được bên trong tiếng nước mưa hỗn tạp tiếng bước chân, rất nhiều tiếng bước chân. Tần Hạo đi đến bên cửa sổ, hắn quét mắt một vòng, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. lúc này sắc trời bắt đầu tối, trên bầu trời đổ mưa to. Mà tại bên ngoài cao ốc mà Tần Hạo đang ở, chẳng biết từ lúc nào đứng thẳng từng cái bóng vô cùng quỷ dị. Đây là những sinh vật hình người sắc mặt tái nhợt, trong mắt u xanh, miệng đầy răng nanh răng bén nhọn, phảng phất như ác quỷ. Chính là thi quỷ mà thời gian gần đây Tần Hạo săn giết không ít. Nhiều thi quỷ như vậy, chẳng lẽ là toàn bộ thi quỷ còn lại trong tòa thành này? Tần Hạo vô cùng ngoài ý muốn, thô sơ giản lược quét qua, nói ít thì số lượng thi quỷ cũng là 100-200 cái trở lên. Mà bọn chúng tựa hồ là đến trả thù, cả đám đều vây quanh cao ốc mà Tần Hạo đang nghỉ ngơi. Từng đôi mắt lục mang hung dữ, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ Tần Hạo. Hồi tưởng lại những ngày này tự mình giết chết trên 100 con thi quỷ, Tần Hạo cũng là có chút im lặng. Hắn săn giết quá nhiều thi quỷ, tựa hồ là làm cho những thi quỷ này cảm thấy bị uy hiếp, cho nên liên hợp lại, tới tìm hắn trả thù. Hừ, tới đi, vừa vặn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Tần Hạo trong mắt lãnh sắc hiện lên, vừa vặn việc đi tìm kiếm thi quỷ lãng phí không ít thời gian. Những gia hỏa này bây giờ chủ động đưa tới cửa, tự mình liền một lần đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Hô, Tần Hạo từ cửa sổ lầu 5 nhảy xuống, thân thể giống như một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đưa tay rút lãnh nguyệt chiến đao bên hông ra, trực diện đánh tới bên trong đoàn thi quỷ dữ tợn. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tiếng rít lên, những thi quỷ này kìm nén không được, điên cuồng hướng về Tần Hạo đánh tới. Một cái thi quỷ tóc tai bù xù xông lên phía trước nhất, nó một cánh tay hung dữ vung lên. Thủ trưởng nhô ra 5 cái móng vuốt bén nhọn, giống như là lưỡi đao hướng về cổ họng Tần Hạo chụp tới. Bành, nhưng mà sau một khắc Tần Hạo hữu quyền liền phát sau mà đến trước, tựa như một quả như đạn pháo đánh cho nó gương mặt cũng lõm xuống bay ngược ra ngoài. Phốc phốc phốc, Tần Hạo cũng không quay đầu lại, tay trái cầm lưỡi đao chém ngang mà ra, từ bên cạnh đánh tới 3 cái thi quỷ bị bắn ra hàn mang quét sạch mà qua, lập tức 3 cái đầu phóng lên tận trời. Giát ô, những thi quỷ này tốc độ thật sự là quá nhanh, mỗi một cái cũng tối thiểu có tam giai cao cấp thực lực. Tại thời điểm Tần Hạo ra tay, đã có đại lượng thi quỷ theo 4 phương 8 hướng vây quanh mà đến, cơ hồ là đem chung quanh vây cái chật như nêm cối. Cách chương.